Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, một bản sổ sách. Ban đêm, Lưu gia biệt thự. 2, 8 mét cực kỳ lộng lẫy cảnh dương đài. Một nữ nhân, tay nâng một ly rượu đỏ. Người mặc đuôi cá liên y váy dài. Đầu đội châm vàng, ung dung hoa quý. Chính yên tĩnh nhìn xem dưới lầu hòn non bộ suối phun. Từ nương bán lão, nhưng phong vận vẫn còn. Nàng tư thái y nguyên thướt tha dáng người. Dung nhan y nguyên mỹ lệ. Chỉ bất quá lông mày ở giữa có chút nhíu chặt, đó có thể thấy được. Nàng tâm sự nặng nề. Nàng liền là Lưu Cảnh Tiêu lão bà Vương Phương. Cũng chính là Lưu Hải Lộ mẫu thân. Nàng lúc đầu rất sớm đã ngủ. Nhưng là nằm tại trên giường mình, lật qua lật lại, ngủ không được. Chồng nàng y nguyên không có trở về, không biết tung tích. Nàng vậy đã sớm ngờ tới cái này một ngày. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này một ngày đến mức như thế nhanh chóng thôi. Nàng một mực biết Lưu Cảnh Tiêu tại làm phạm pháp sự tình. Từng nhiều lần tới cãi lộn cùng thuyết phục. Nhưng Lưu Cảnh Tiêu khăng khăng như thế. Không có kết quả. Nàng cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Chỉ có thể dấn thân vào tại sự nghiệp từ thiện. Cả ngày bái thần cầu Phật. Niệm kinh cầu nguyện. Tán tài tiêu tai. Liền là muốn vì Lưu Cảnh Tiêu chuộc tội. Để cái nhà này vĩnh viễn cùng hòa thuận hạnh phúc. Lưu Cảnh Tiêu bởi vì nàng không cách nào sinh dục lại cả ngày cầu thần bái Phật. Dần dần đối nàng lòng sinh chán nản. Từ đó bắt đầu ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Nàng đương nhiên biết Lưu Cảnh Tiêu ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân. Có mấy cái nhà. Bất quá nàng không ngại. Những nữ nhân kia đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đều là người đáng thương. Chỉ bất quá chồng mình sinh dục công cụ mà thôi. Nàng có đôi khi còn đi cứu tế một cái các nàng. Mẹ, làm sao còn chưa ngủ? Một người mặc áo ngủ màu hồng tuổi trẻ nữ tử từ phòng khách đi ra. Cúc áo không có cài tốt. Lộ ra mảng lớn tiết da thịt trắng. Giống như phát dục một điểm. Tư thái thon dài. Gương mặt thanh tú. Đặc biệt là ánh mắt. Đặc biệt chân thành tha thiết mê người. Thật sự là 10 phần mỹ nhân. Nàng đương nhiên là Vương Phương nữ nhi Lưu Hải Lộ bạn học. Mụ mụ ngủ không được. Ngược lại là ngươi làm sao không ngủ. Lại đọc sách đến đêm khuya à. Vương Phương duỗi tay nắm chặt nữ nhi của mình tay. Đầy mắt đều là thương tiếc. Mẹ, cha ta là không phải phạm pháp. Lưu Hải Lộ thông minh hơn người. Từ một chút dấu vết để lại đại khái vậy đoán được một ít chuyện. Lộ lộ. Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn. Vương Phương trách cứ nữ nhi. Nàng không hy vọng nữ nhi thụ chuyện này ảnh hưởng. Ta thấy được cảnh sát. Với lại ba ba cho ta rất nhiều tiền. Lưu Hải Lộ nhìn xem mẫu thân. Trong ánh mắt có nước mắt. Ai? Lộ lộ. Cha ngươi có thể là làm sai chút sự tình. Nhưng là hắn là yêu chúng ta. Hiện tại hắn xảy ra chuyện. Chúng ta vậy phải thật tốt sinh hoạt. Vương Phương là một cái kiên cường nữ nhân. Từ khi Lưu Cảnh Tiêu trốn đi, nàng liền đi ra chủ trì cục diện, bắt đầu quản lý công ty. Lưu Thị tập đoàn mặc dù nhận nhất định đả kích, nhưng là y nguyên ổn định phát triển. Nữ nhân này kỳ thật vậy không đơn giản. Mẹ, ta sáng ngày cùng ngươi đi công ty đi. Ta muốn đi xem cha văn phòng, xem hắn bình thường đều đang làm những gì. Lưu Hải Lộ cảm thấy mình đối cha hiểu quá ít. Cho tới bây giờ phụ thân mất tích, mới phát giác được phụ thân tại mình não hải bên trong tồn tại quá ít quá ít. Nàng chưa từng đi phụ thân công ty, cho nên giờ phút này rất muốn đi phụ thân văn phòng. Nhìn xem phụ thân bình thường sinh hoạt tại cái gì hoàn cảnh bên trong. Đều là cùng cái gì liên hệ. Ân tốt, lộ lộ trưởng thành, cũng có thể thay mẹ chia sẻ một chút. Sáng ngày ngươi liền cùng ta cùng đi công ty xem một chút đi. Đem ba ba của ngươi một ít gì đó đều thu thập trở về. Vương Phương sờ lên nữ nhi đầu. Biểu thị rất vui mừng. Con trai mình Lưu Hải Phong vốn cũng không may mắn. Đời này chỉ cần hắn bình an liền tốt. Nữ nhi này chính là các nàng ký thác. Này nhà công ty về sau khả năng cũng là giao cho trên tay nàng. Cho nên sáng ngày mang nàng đi xem một chút cũng tốt. Ngủ đi, không nên nhìn sách. Ân. mẹ ngươi vậy sớm một chút ai? Hai mẹ con cái này mới ngủ. Một người một cái phòng. Quái đáng thương. Hai người nằm ở trên giường. Đều là lật qua lật lại. Suy nghĩ ngàn vạn. Cảm giác đều thiếu một cái nam. Ha ha. 8:30 sáng. Tần Phi đúng hẹn lên lục đại đội trưởng xe. Xe lao vùn vụt tại Long Hoài thị khu. Không biết đi đâu. Tần Phi vậy không hỏi. Bởi vì xe này mùi không ra thế nào. Sông cực kỳ. Rất dễ dàng choáng đầu. Tần Phi. Có phải hay không cảm thấy ta rất quá đáng? Lục Anh coi là Tần Phi là tại sinh tối hôm qua khí. Cho nên ngữ khí có chút áy náy. Không dám. Ngươi lục đại đội trưởng làm việc. Luôn luôn rất có nguyên tắc. Tần Phi thật không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Cái này lục đội kỳ thật tối bên trong trợ giúp hắn không ít. Quán ba sự tình nàng cũng là tận hết sức lực. Với lại Tần Phi từng dùng hỏa nhãn kim tinh đã kiểm tra cái này Lục Anh thân thể. Hệ thống đáp án là thử nhân thân thể người này khỏe mạnh không việc gì. Bất quá bởi vì trường kỳ xử lý một đường cảnh vụ làm việc. Một mực độc thân, áp lực quá lớn, có nhất định trong lòng tật bệnh. Nói một cách khác, Lục đội trưởng kỳ thật trong lòng là có chút biến thái. Cho nên Tần Phi vậy tương đối thông cảm nàng. Không cùng nàng so đo. Hy vọng nàng tranh thủ thời gian tìm cái nam nhân tiết tiết lửa a. Không phải ai cũng chịu không được. Tần Phi, để ngươi giúp một chút không cần như thế không vui đi. Với lại nay ngày ngươi nhiệm vụ phi thường nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lục đội trưởng chu môi. Một cái hoa khôi cảnh sát đột nhiên bắt đầu giả ngây thơ. Thật sự là khó đỉnh. Vậy chúng ta muốn đi đâu? Tần Phi liếc nàng một cái. Lưu thị tập đoàn. Lục Anh trả lời. Dự kiến chi bên trong lại tình lý bên ngoài. Không phải đi bắt Lưu Cảnh Tiêu. Thông qua hôm qua ngày điện thoại. Tần Phi biết cái này Lưu Cảnh Tiêu khẳng định là tại biểu tỷ chỗ nào. Đi bắt hắn Tần Phi là có chút lưỡng nan. Không nóng này. Hiện tại Lưu Cảnh Tiêu đã tại ta mật thiết giám thị phía dưới. Chỉ cần hắn không chạy trốn. Chúng ta liền không nóng nảy bắt hắn. Dù sao hiện tại chứng cứ còn không phải phi thường sung túc. Còn thiếu thốn. Vương ba không phải chiêu sao. Tần Phi có chút nghi vấn. Cái này bức phạm tội đều đủ hạ 18 tầng địa ngục. Hiện tại chỉ có vương ba lời nói của một bên. Lỗ thủng vẫn rất nhiều. Tăng thêm ta siêu tập một chút chứng cứ. Coi như đem hắn bắt. Kết quả tốt nhất cũng chính là phán hắn cái 10 năm 8 năm. Bằng vào hắn tài lực, đoán chừng mấy năm liền có thể đi ra. Như thế vẫn chưa đủ. Xác thực không đủ, Lục Anh áp lực cũng rất lớn. Phải biết lúc đầu nàng là không có quyền quản Lưu Cảnh Tiêu vụ án này. Vụ án này đã bị hai đội đại đội trưởng Trần Tiếu Khâm toàn quyền phụ trách. Bất quá, thẳng đến nàng đuổi kịp Vương Ba. Nắm giữ đại lượng chứng cứ chứng minh cái này Lưu Cảnh Tiêu cùng buôn lậu thuốc phiện án tuyệt đối. Thoát không được quan hệ về sau. Lục Anh mới nắm giữ quyền chủ động. Nàng tự mình tìm được lãnh đạo. Tỏ rõ sự tình lợi và hại. Thẳng thắn nói. Muốn là chuyện này không cho nàng tiếp tục tiếp quản. Nàng liền sẽ chống án đến tỉnh thính. Lãnh đạo nghe xong liền sợ. Đương nhiên không dám gánh chịu cái này bao che tội phạm phong hiểm. Cái này là công nhiên cùng toàn bộ thế giới là địch a. Cho nên chỉ có thể để Lục Anh toàn quyền phụ trách. Bất quá dặn dò nàng đừng quá mức lộ ra. Muốn bí mật làm việc. Với lại phải nhanh một chút ra kết quả. Dù sao Lưu thị tập đoàn tại Long Hoài thị ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Xem như 10 vị trí đầu xí nghiệp thứ nhất. Cho nên Lục Anh áp lực cũng rất lớn. Nhất định phải mau chóng tìm tới Lưu Cảnh Tiêu chứng cớ phạm tội. Không phải việc này liền không dứt. Tạo thành ảnh hưởng cũng là không thể đo lường. Vậy chúng ta cụ thể cần tìm cái gì? Tần Phi hỏi. Một bản sổ sách. Sổ sách? Cái gì sổ sách? Tần Phi không hiểu ra sao? Theo Vương Ba nói. Cái này sổ sách ghi chép cặn kẽ bọn hắn mỗi một lần buôn lậu thuốc phiện chút thời gian còn có. Thuốc phiện số lượng. Nhưng là bên trong đều là một chút ám hiệu ghi chép. Người bình thường xem không hiểu. Trọng yếu như vậy một vật. Lưu Cảnh Tiêu còn có thể giữ lại sao? Tần Phi cảm giác đây nhất định là bị tiêu hủy mới đúng. Rất khó nói. Không ai nói chắc được. Có lẽ hắn quên đi đâu. Lại có lẽ hắn vội vàng đào vong, không kịp tiêu hủy đâu. Bất kể thế nào, thử thời vận a, Lục Anh vậy không có cách. Cái này lệnh kiểm soát, nàng cũng là cầm tới không lâu. Ô tô rất nhanh liền đến Lưu Thị tập đoàn Đại Hạ cổng. Lục Anh lấy ra giấy chứng nhận về sau, liền sải bước đi đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.